Và người đều đạt đến kết quả mỹ mãn vậy, đã chẳng có lo nghĩ thành bại hay đắc thất, lại cũng không một vật gì dung tình, đến đấy tức xả kỹ tùng nhân, tổn mình lợi người gọi là do tiêu cực mà tích cực, tức xuất thế mà nhập thế, Thích Ca tức diệu hữu nhập thế, Mâu Ni tức chân không xuất thế. Chỗ gọi là thế, xuất thế gian nhất dĩ quán chi, cố danh nghĩ nghĩa thời có thể biết Đức Phật chẳng phải là một mùi tiêu cực vậy. Thấu rõ được những lẽ trên đấy mới ra làm sự nghiệp lợi sanh công chúng, tức là cùng với những người lành, thông thường cùng nhau làm những việc lành, chắc chắn thu được hiệu quả vĩ đại vô cùng vậy. Sở dĩ chúng ta là những người học Phật nên lấy bốn chữ Thích Ca Mâu Ni để làm khuôn thước. Đương khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa, ở ngay trước giảng đường, bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên một ngôi tháp báo. Trong có Đức Phật Đa Bảo. Đức Đa Bảo Phật là vị cổ Phật đã thành Phật Đạo từ vô lượng kiếp về trước và đã nhập diệt lâu rồi. Nhưng nay Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa là việc nan đắc hy hữu, sở dĩ từ trong lòng đất vọt lên ngôi tháp báo để làm chứng minh công đức. Quán Thế Âm Bồ Tát ban đầu chẳng nhận chuỗi an lạc, sau mới chịu nhận, nhận xong chia làm hai phần, rồi dâng lên hai vị Phật Thích Ca và Đa Bảo Tháp là thọ nhận mà chẳng thọ nhận. Chẳng thọ nhận mà thọ nhận là diệu hữu, tức Thích Ca. Thọ mà chẳng thọ gọi là chân không, tức Mâu Ni. Hợp lại mà nói, đạo ở trong ấy đủ rồi vậy. Đức Phật bảo vô tận ý rằng, Quán Thế Âm Bồ Tát này có oai đức thần thông như thế ấy, mới đến Ta Bà thế giới này, có công đức cao thật là bất khả tư nghì. Giảng phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát do Bổn Môn và Tích Môn thị hiện 32 ứng thân dạo khắp cõi Ta Bà, đến đây đã xong. Lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: thể của kệ và thi giống nhau, hoặc kép thời thuật lại những ý tứ sâu sắc nơi văn trường hàng trước, hoặc bổ thêm những nghĩa mà văn trường hàng chẳng đề cập đến. Bản dịch của Ngài La Thập vốn chẳng có văn kệ này, về sau có Ngài Xà Na Cấp Đa mới dịch có kệ, các Ngài hậu tiến sau này mới đem kệ đây bổ thêm vào ở sau văn trường hàng phẩm Phổ Môn, do Ngài La Thập dịch hợp thành một phẩm. Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm? Bốn câu này là lời hỏi của Vô Tận Ý. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ tướng hảo nên gọi là diệu tướng cụ. Trước lời hỏi, Vô Tận Ý trước phải ngợi khen diệu tướng của Đức Phật. Sở dĩ sơ khởi nói, Thế Tôn đủ tướng tốt, kia là chỉ Đức Quán Thế Âm. Tôi nay xin thưa hỏi lại lần nữa, Phật tử Quán Thế Âm này bởi nhân duyên gì mà gọi là Quán Thế Âm? Phật tử là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thảy bốn chúng đều là Phật môn đệ tử. Đức Phật xem bốn loại chúng sanh như xem con đỏ. Tất cả chúng sanh đều là Phật tử, sở dĩ đều được xưng là Phật tử. Nhưng Đức Phật lấy hoằng pháp làm sự nghiệp, lấy độ sanh làm công việc thường trực gọi là gia vụ. Vậy mà đời nay có lắm đông nhiều tăng ni, xem những chùa chiền, điền sản, vàng của, tài vật làm gia vụ, và lo việc ứng đáp, thù tạc, Phật sự cho là sự nghiệp. Thật chẳng phải chơn Phật tử chút nào cả. Đức Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm với lòng đại từ đại bi, khai thị cho chúng sanh, hoàn toàn lấy hoằng pháp độ sanh làm gia vụ sự nghiệp. Bọn chúng ta đã là Phật tử, có trách nhiệm đảm đương sự nghiệp của Đức Phật, cần phải một mẫu như Phật là giáo hóa chúng sanh. Giống như đạo làm con, có trách nhiệm thừa kế bảo trì gia nghiệp của cha mẹ, lưu truyền lại vậy. Nếu chẳng phải như vậy, thời đấy là những đồ bất trung, bất hiếu, chẳng có chút gì là trường cũ và tiến viễn cả. Đâu phải đấy là chân Phật tử ư? Nhị thừa La Hán chỉ biết tự lợi, chẳng chịu làm lợi tha, cũng chẳng phải chân Phật tử. Cứ thẳng thắn mà nói, duy có Bồ Tát năng tự lợi lợi tha, đến đâu là hoằng dương Phật pháp, cứu độ chúng sanh đến đấy, gánh vác gia nghiệp Như Lai, nối thịnh dòng Phật hóa, mới đáng gọi là chân nhi tử của Đức Phật vậy thôi. Đấy cũng thường gọi là pháp vương tử. Có người muốn hoằng pháp độ sanh để làm chân Phật tử, nhưng ngặt nổi tự mình chẳng thông hiểu Phật pháp, thời làm thế nào đây? Này đây, chỉ nên cứ một lòng trì niệm A-di-đà Phật, rồi cũng khuyên mọi người xưng niệm A-di-đà Phật, và bảo họ tu thêm giới không sát, phóng sanh, bố thí, vân vân. Đấy là tâm địa Bồ Tát rồi, mà cũng là hoằng pháp độ sanh và chân Phật tử nữa vậy. Cho nên kinh nói, nhất xưng Nam Mô Phật, giai cộng thành Phật đạo. Đứng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý. Câu đứng đầy đủ tướng tốt là chỉ về Đức Phật. Lời hỏi của vô tận ý bằng kệ, Đức Phật cũng dùng kệ mà đáp, nên gọi là kệ đáp vô tận ý. Ông nghe hạnh Quán Âm khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn Đức Phật. Pháp nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Ngươi cần phải nhất tâm nghe hạnh môn của Quán Thế Âm Bồ Tát là bất khả tư nghì, bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí nhất tâm, tam quán soi thấu cả tiếng tâm mười pháp giới thế gian, là cảnh sở quán nhất cảnh tam đế, năng quán, sở quán chẳng hà, chứng trung đạo diệu thể, khởi trung đạo diệu dụng, khéo khắp ứng thị hiện, cho nên mười phương thế giới không một nơi chỗ nào mà chẳng thị hiện được cả. Dùng 32 ứng thân để ứng hiện, giống như bức gương soi vật, đồng thời hiện xuất chẳng trước chẳng sau, ngang khắp mười phương thế giới, chẳng một thế giới nào không hiện, đứng tột ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, không một thời gian nào chẳng hiện. Do đó nên lại xưng là Phổ Môn Đại Sĩ. Hoằng thệ là lời thề nguyện rộng lớn và thiết yếu. Quán Thế Âm Bồ Tát khi xưa làm kẻ phàm phu đã từng phát 12 đại hoằng thệ nguyện rộng rãi vô biên, sâu thẳm vô cùng, như đại dương biển cả vậy. Vả lại, từ vô lượng kiếp đến nay cũng đã từng tu đạo Bồ Tát đều là bất khả tư nghì, như đã hầu hạ, phụng sự, gần gũi cúng dường các đức Phật quá khứ nhiều ngàn ngàn vạn vạn, để vun trồng cội phước huệ, thường phát thanh tịnh đại nguyện chẳng chấp đắm không và hữu, nguyện đại, hạnh đại, cúng Phật đa, nguồn dài dòng xa, rễ sâu cội vững, cho nên mới có đủ ứng hóa thân phổ môn, thị hiện như thế ấy. Ban thí đại vô ý là diệu lực bất khả tư nghì, dường như nước nhảy thuyền nổi lên cao, nguyên liệu nhiều đắp tượng Phật lớn. Đấy là lời Phật Thích Ca khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát. Diệu lực bất khả tư nghì chẳng phải một thời có thể nói hết được, nay chỉ nói ước lược mà thôi, cho nên gọi là ta vì ông lược nói. Chúng sanh nếu nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc xem thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, cung kính lễ bái, nhất tâm xưng niệm, quyết định chẳng luống công. Nghe danh là ý nghiệp, xưng niệm là khẩu nghiệp, lễ bái là thân nghiệp, ba nghiệp cung kính, nhất tâm bất loạn, năng diệt được tất cả khổ nạn. Các cõi chỉ cho ba cõi: 9 cõi, 25 cõi, 3 cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 9 cõi, dục có 1, sắc có 4, vô sắc cũng có 4, cộng lại là 9 cõi. 25 cõi tức 4 châu, 4 ác thú, 6 cõi trời dục và 1 phạm thiên, 4 thiền, 4 vô sắc, 2 cõi vô tưởng và ngũ na hàm, cộng là 25 cõi. Nói rộng là 25 cõi, nói hẹp là 3 cõi, nói trung là 9 cõi. Bởi vì nhân quả chẳng sai mất, có nhân tất có quả, cho nên nguyên văn dùng chữ hữu là có, cũng là cõi. Chúng sanh 25 cõi đồng đang ở trong sanh tử phiền não khổ hải. Nếu có thể thụ nhiếp tam nghiệp, nhất tâm thân lễ, khẩu xưng, tâm niệm, thời tiêu trừ tất cả các khổ và những ách nạn trong 25 cõi vậy. Nhưng chẳng những tiêu trừ 7 nạn 3 độc trong cõi đồng cư, mà chúng sanh trong 2 cõi phương tiện và thật báo cũng đều được như thế cả. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn do sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ, cá, rồng do sức niệm Quán Âm, sóng mồi chẳng chìm đặng. Giả sử gặp kẻ ác, khởi ý muốn sát hại, đem người xô cho rơi trong hầm lửa lớn, tánh mạng chẳng còn bảo đảm nữa, hoặc giả có người vượt qua sông biển, thuyền bè bị nghiêng úp, lại có các tai nạn rồng cá, các quỷ la sát, người đang lúc gặp phải đại nạn nước lửa, năng đem lòng chân thành xưng danh, nhờ sức oai thần Đức Quán Âm, thời hầm lửa biến thành ao nước mát mẻ, ngàn vạn sóng mồi trong biển cả kia cũng chẳng làm chìm ngươi được. Hoặc ở chót Tu Di, bị người xô rớt xuống do sức niệm Quán Âm, như mặt nhật treo không, hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cang do sức niệm Quán Âm, chẳng tổn đến mảy long, hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm hại do sức niệm Quán Âm, đều liền sanh lòng lành. Các kệ tụng này đều là tụng lại văn trường hàng trên, nên chỉ nói lược bất tất giải thích tường tận. Hoặc giả có người ở trên chót núi Tu Di, bị kẻ oán gia xô rơi trên tầm mũi nhọn, sa xuống gộp đá, quyết bị thân tan xương nát, nhờ sức niệm Quán Âm gia hộ, thời như mặt nhật đứng giữa hư không, chẳng đến nỗi sa rơi xuống. Hoặc giả bị kẻ ác đuổi theo, sa rơi dưới núi Kim Cương, nhờ sức niệm Quán Âm gia bị, thời chẳng tổn hoại một mảy sợi lông. Hoặc giả bị kẻ oán tặc giặc cướp, sắp bao vây ngươi, mỗi đứa nó cầm dao bén gươm nhọn, đến ngay trước ngươi quyết làm hại. Ngươi năng niệm Quán Âm thì nhờ sức oai thần Bồ Tát gia bị, bọn giặc cướp kia tự nhiên đều khởi lòng từ, bao tâm ác độc kia lắng dịu xuống hết. Trước đây 3 năm khi tôi, Bảo Tịnh, giảng kinh Địa Tạng tại Tô Châu, có Bào Thánh Vân cư sĩ, ông rất nhiệt tâm hộ giúp cho Pháp hội giảng kinh. Ngài giảng hoàn mãn, Bào cư sĩ cùng tôi lên ghe máy trở về lại Thanh Đảo. Sau khi ghe vừa ra khỏi cửa biển Ngô Công, bị bọn cao bồi lưu manh, nó uy hiếp ghe phải đổi hướng đi về phương Nam. Tôi xem thấy tình hình hơi khốn nạn, lòng chẳng yên, liền vì cả ghe khởi niệm Quán Âm. Tiếp theo mọi người trong ghe đều gia trì niệm tụng thánh hiệu Đức Quán Thế Âm. Nhờ đó mà được trọn thoát hiểm nạn. Sau khi hành trình 1 ngày đêm mới về đến chùa Quán Tôn, tôi có soạn một bài ký, nhan đề là Bào cư sĩ thoát hiểm, ghi rõ đủ sự việc vừa đã xảy ra từ đầu chí cuối. Hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm, dao liền gãy từng đoạn, hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gông cườm, do sức niệm Quán Âm tháo rã đặng giải thoát. Hoặc gặp quốc pháp vương nạn đến nỗi phải bị chém đầu, khi mà thọ mạng sắp cuối cùng, năng niệm Quán Âm thánh hiệu, thời cái dao hành quyết kia tự nhiên gãy khúc rời từng đoạn một, hoặc bị phạm quốc pháp, hoặc bị bọn giặc cướp bắt nhốt tù, tay chân đều bị trói còng, năng trì niệm Quán Âm, tức nhờ sức oai thần Bồ Tát, có thể trong vô hình được giải thoát. Xưa, có một vị tăng đi vào trong núi sâu để tìm cây thuốc, bị giống người mội máng bắt trói nhốt tù. Khi chúng trói buộc cả tay chân, sắp đem làm thịt ăn, vị tăng nhất tâm kiền thành niệm Quán Âm Bồ Tát. Bỗng nhiên có con cọp chạy đến, phá tan rọ chúng nhốt ngài, ngài được cứu thoát. Quyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân. Hoặc giả gặp kẻ ác nhân dùng ác chú quyền rủa người, hoặc nó dùng độc dược làm hại người cho chết. Ở địa phương biên giới các tỉnh Quảng Đông, Phước Kiến, Vân Nam, Tứ Xuyên thường có kẻ gọi là hắc điếm. Nếu ai bất phước lầm vào trúng đích của họ, tức bị họ độc chết ngay, hoặc bị rủa chết đoạt lấy tiền của, năng niệm Quán Âm, tức có thể khỏi ách nạn ấy. Ngược lại, kẻ cố ý làm hại người ta, bị cái hại ấy nó hại trở lại nơi bản thân mình. Ông Tô Đông Pha cho là trở hại nơi bản thân chẳng bằng cãi là hai bên đều vô sự, thời có lẽ từ bi hơn. Vì như thế này, khả dĩ chẳng gây hại cho người mà cũng chẳng gây hại cho mình vậy. Đây vì ông Tô Đông Pha chẳng hiểu hai pháp môn chiết phục và thu nhiếp trong Phật Pháp. Phật Pháp nên từ bi thì từ bi nên chiết phục, tức đè bẻ như hàng phục vậy. Nếu chỉ một mặt từ bi mà chẳng chiết phục, thời những kẻ ác không do đâu họ cải đổi tội lỗi được. Ví như sát sanh, với trong Phật Pháp cố nhiên nên răng, nhưng mà với trường hợp cần khai phóng, thời khai phóng, nhưng cần phải xuất phát nơi thiện tâm, từ bi tâm và vô ký tâm. Vô ký là chẳng thiện chẳng ác, rất sanh lòng hổ thẹn, tuyệt đối chẳng nên chút lòng giận hờn tức ghét. Như người Phật tử thấy giữa đường có con rắn độc đã cắn chết nhiều người, nhân đấy liền giết chết rắn, khỏi cắn người khác nữa. Thứ sát sanh này có 2 phương diện, một vì cứu người, một vì giúp rắn. Với hiện tại giảm bớt ác nghiệp, với tương lai chịu ít ác báo. Giết mà như thế, 2 phương diện đều có lợi ích. Bởi vì thứ sát sanh này gồm có lòng thương xót và vì bảo hộ bao chúng sanh khác nữa. Thà tự mình nên phạm giới, đọa địa ngục, trọn chẳng để kẻ khác chịu khổ trong vô gián địa ngục vậy. Do nhân duyên ấy, đối với giới pháp không phạm, gọi là vong phạm cứu vật. Sở dĩ giới pháp trong Phật Pháp, tuy làm quan tòa, quan quân ngũ, đều có thể thọ trì giới pháp được cả. Đối với những kẻ gây họa cho quốc gia, làm tai hại dân chúng, giết người, đốt xóm làng, gian tặc, giặc giả, vân vân, chiếu theo quốc pháp mà xử chúng nó đến tội tử hình, mới có thể khiến dân chúng cư an lạc nghiệp, ăn ngon ngủ yên, gọi là cao gối không lo. Đấy là Bồ Tát giới đó, cũng không có phạm chi hết. Nếu chẳng phải như vậy mà xuất phát nơi tâm giận dữ, thời bị tội ác rất lớn, là quyết sẽ bị đọa vào tam đồ địa ngục, chịu khổ báo. Về sau, người ta cho sự cải đổi của Tô Tiên Sanh là chẳng nhầm. Sở dĩ vẫn dùng nguyên câu, từ thuở trước đã có một ông thầy bối tên là Lại Tỉnh Cán. Lối dụng tâm của ông bất chính, trong nhà có thờ một con yêu quái vật để khiến nghề bối được thần linh ứng quẻ. Cứ mỗi năm ông đến tỉnh Chiết Giang đánh cắp một đứa đồng nam hay đồng nữ cũng được, về để cúng tế cho yêu quái. Một lần có một em nữ hài bị ông dụ dẫn về nhốt kín trong một nhà riêng. Sau mấy hôm, ông cho em tắm rửa sạch sẽ, thay áo quần để đợi yêu quái đến ăn. Nguyên em bé này ngày bình thường biết niệm Quán Âm Bồ Tát, lúc ấy em nhất tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát. Đến nửa đêm, cánh cửa sông bỗng mở trống, đôi mắt của yêu quái từ ngoài cửa sông chiếu vào sáng như đèn điện sôi. Em bé tuy sợ hãi nhưng vẫn nhất tâm xưng danh. Thời từ trong miệng em bỗng nhiên bay ra một tia sáng, bắn đến trên thân con yêu quái vật. Thình lình từ trên cửa sông rơi xuống một vật, em bé khẩn cấp hô: "Cứu tôi chết!" Vừa chính lúc đó, bên ngoài vách nhà có mấy viên lính tuần đang đi qua. Họ vừa nghe tiếng, tức thì vào nhà, đèn soi thấy bên em bé là một con rắn độc rất lớn, đã chết rồi nằm đó. Sau mấy lời gạn hỏi em bé, thời lính tuần liền bắt thầy bối Lại Tỉnh Cán đem nạp về quan nha để biện phán về tội trạng của y. Đấy tức cố hại người mà phản lại hại mình, trở hại nơi bản thân là vậy. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm liền đều không dám hại. Nếu người gặp quỷ la sát hung ác và rồng độc long cùng tất cả các thứ quỷ làm tai hại, muốn đến làm hại ngươi, nếu ngươi nhất tâm niệm Quán Âm Bồ Tát, tức bọn la sát, rồng, quỷ thảy chính lúc đó đều chẳng dám đến làm hại ngươi, cho nên gọi là liền đều không dám hại. Quỷ sợ ánh sáng mà thích bóng tối, nếu người năng nhất tâm bất loạn xưng niệm thánh hiệu, thời thiên tánh sáng láng, tức hiện hiện đại quang minh. Sở dĩ la sát, ác quỷ chẳng dám đến hại. Thuở xưa, có một người ưa thích hay hỏi người gặp ai cũng hỏi. Một hôm, đi đường gặp một quỷ la sát, anh ta tự nhiên biết nguy hiểm cho tánh mạng lắm rồi, nhưng với tánh háo kỳ sẵn có, anh liền hỏi la sát: "Này, tại sao bụng ngươi trắng mà lưng lại bị đen?" Quỷ đáp: "Tính tôi sợ ánh sáng mặt trời nên khi đi chạy quay lưng về phía trước, bụng nắng dội cho nên lưng đen mà bụng trắng." Lúc đó anh ta liền kéo quỷ la sát đến chỗ ánh sáng mặt trời, quỷ tức thì tiêu tan. Trong tự tâm chúng ta vọng tưởng bất tuyệt, tức là nhiều lớp màng đen, sở dĩ quỷ thường đến làm họa hại. Nếu được chánh đại quang minh, nhất niệm bất tà, thời những la sát quỷ quái làm gì hại ta được? Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng, rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm theo tiếng tự bỏ đi. Trên rừng núi ngoài đồng nội có những ác thú như chó sói, cọp, beo. Nó nhe răng múa vuốt, hùng mạnh, đáng sợ cực kỳ. Ở Trung Châu bình địa chẳng dễ gì thấy nó. Trong núi sâu rừng rậm thường có những ác thú xuất hiện. Nếu khi ngươi gặp phải, năng nhất tâm xưng niệm Đức Quán Thế Âm, dù cho bốn bề đều có ác thú bao vây đi nữa, tức liền vội vàng tuôn chạy trốn vô phương hướng. Tại tỉnh Phước Kiến có người tên Lôi Pháp Chấn, sanh sống bằng nghề đốt than. Một hôm ông đi vào trong núi sâu để làm nghề, vừa chẳng may gặp một con hổ già nhe nanh ló móng dựng gáy, nghinh mặt chạy sấn tới ông, hình thù rất dễ sợ kinh. Chính đang lúc nguy cấp này, bỗng nhiên có một nàng mỹ nữ hiện đến và hét cộp một tiếng, hổ liền quỳ xuống cúi đầu mà bỏ đi. Ông Chấn may mắn được cứu sống, và ông mừng quá vòng tay xin hỏi tánh danh nàng. Nàng nói: ta là khúc gỗ Áp Lan ở trong nhà ngươi. Nói xong ẩn mất, chẳng thấy nàng đâu nữa. Ông Chấn nhân đấy mới nhớ lại trong nhà mình có cây Áp Lan mọc, thớ thịt nó rắn chắc và mịn láng. Ông đã có ý định chạm tượng Đức Quán Thế Âm để thờ, nhưng ngặt vì công việc làm ăn bận rộn nên chưa chạm xong được. Mới chỉ sanh một niệm nghĩ đến mà đã được nhờ cảm ứng như thế. Cho nên chúng ta sanh một thiện niệm, thời hoa quý ở cung điện trên trời đã thành. Sanh manh một ác niệm là chảo nước sôi ở địa ngục dưới đất cũng đã bày ra. Cho nên tâm móng khởi, niệm mấy động, rất cần loại trừ điều ác, mà tòng theo điều thiện vậy. Ông Lôi Pháp Chấn sau khi thoát nạn trở về nhà, liền đem khúc gỗ Áp Lan ra chạm thành thánh tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trọn năm suốt tháng phụng thờ hương khói rất trang nghiêm. Đấy tức là dẫn chứng ác thú bỏ chạy vậy. Loại rắn đen độc lắm, cắn người chết đứng không kịp ngã. Bò cạp là loại trùng có bốn chân, phun hơi độc như khói lửa đốt, cũng nhờ sức niệm Quán Âm theo tiếng bỏ chạy. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm liền đặng tiêu tan cả. Khi trời nổi mây đặc, gió mưa cùng lúc, lửa điện chớp nhoáng bốn phương, tiếng sấm sét đùng đùng chấn động và băng khói rơi xuống, hoặc lớn nhỏ ít nhiều bất nhất định, có thể làm hư hao mùa màng hay thương hại người vật. Những trận mưa lớn như thùng nước từ trên đổ xuống, hễ gặp những điều chẳng lành như thế, đều là hiện tượng tai hoang, hung hiểm. Nếu người đang đi dưới những gió, mưa, sấm, điện, băng thời thế nào cũng bị nguy hiểm cho sanh mạng. Nếu gấp gấp hồi đầu, xưng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, thì tức khắc có thể mây tiêu, mưa tán, gió ngưng, sấm ngừng và băng tuyết cũng hết, bầu trời quang đãng. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian. Trong tâm chúng sanh bị tham, sân, si, mạn, các phiền não đó bức ép, ngoài thân bị nước, lửa, đao binh, đối khác, tam tai, bát nạn, các khổ ấy thay phiên nhau thường trực, hoành hành dữ dội, khốn ngặt ở trong thống khổ vô lượng vô biên. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, có đủ thần lực trí huệ diệu quán sát, không nạn nào chẳng cứu, không khổ nào chẳng vớt. Thậm chí chúng sanh ở ba cõi, đồng cư phương tiện thật báo, tất cả sanh tử phiền não khổ ách, thấy điều năng cứu tế, khiến được giải thoát. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện, các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần điều khiến chức hết. Quán Thế Âm Bồ Tát đầy đủ thần thông diệu lực. Thần là thiên tánh chẳng đo lường được, thông tức là huệ tâm, dùng tánh thiên nhiên thấu sôi vô ngại gọi là thần thông. Chúng sanh vốn sẵn đủ thần thông diệu dụng, ngặt vì bị phiền não vọng tưởng che lấp, chẳng hay hiện hiện được. Nếu có thể buông thả muôn duyên, thần thông tức hiện liền ngay. Bồ Tát, La Hán, Thiên Tiên, Quỷ, Thần đều có thần thông. Thần thông của quỷ, thần gọi là quỷ thông, nhỏ bé lắm, chỉ thấy được phần ít hai đạo người và quỷ mà thôi. Thiên tiên tuy có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng và thần túc năm thông, nhưng cũng đều là nhỏ hẹp, vả lại thiếu vô lậu thông, cho nên gọi là hữu lậu thần thông, vì phiền não vẫn hoàn toàn tồn tại vậy. Sở dĩ có khi động đến sát cơ, tức là giết hại. La Hán thêm đủ vô lậu thông, nhờ có đủ sức thần thông, sở dĩ mới vượt khỏi ba cõi. Tuy vượt khỏi hơn vạn vạn lần hữu lậu thần thông của thiên, tiên, nhưng hãy chưa hoàn toàn rốt ráo. Cho nên thiên nhãn thiên nhĩ của La Hán chỉ thấy, nghe trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới mà thôi. Thần túc chỉ năng du hành tự tại trong tam giới, túc mạng chỉ biết sự tình tám vạn kiếp dĩ nội, tha tâm chỉ biết tâm niệm của sáu loại phàm phu mà thôi. Bồ Tát phá được một phẩm vô minh, thiên nhãn thiên nhĩ, tức có thể thấy, nghe đến 100 cái tam thiên đại thiên thế giới. Phạm vi ấy so sánh với La Hán cả 100 lần hơn, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn đầy đủ vậy. Duy Phật năng kiến văn đến vô số lượng, vô cùng tận tam thiên đại thiên thế giới, xem lâu xa về kiếp trước như một ngày nay, suốt nguồn tận đấy rốt ráo đầy đủ. Quán Thế Âm Bồ Tát sớm đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, đã chứng được thể tự tâm thật tướng, đầy đủ sức đại thần thông bất khả tư nghì. Sở dĩ cùng với các vị mới thành Bồ Tát chẳng đồng, bởi thế nên gọi là đầy đủ sức thần thông. Lại nữa, rộng tu đại trí huệ, đại phương tiện, trí tức thật trí, sôi lý phương tiện là quyền trí, hiểu sự ứng căn cơ thuyết pháp. Hai trí quyền và thật đều đầy đủ gọi là rộng tu. Có thật trí tức ngang với các đức Phật, có quyền trí là không chúng sanh nào chẳng độ được. Cho nên mười phương thế giới, tất cả cõi nước, không một xứ nào chẳng thị hiện các loại ứng hóa thân, mà rộng độ chúng sanh, tức các loại ác thú như tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và nhân đạo. Chúng ta sanh, già, đau, chết, những bao thứ khổ nhiều vô lượng vô biên, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, tức nhờ ánh từ quang gia bị, năng khiến những khổ thống dần dần đều tiêu diệt. Địa ngục có 8 sở lạnh, 8 sở nóng là địa ngục. Chúng sanh gây tội ngũ nghịch, thập ác, tức bị đọa vào trong ngục này chịu khổ báo. Quán Thế Âm Bồ Tát thấy chúng sanh chịu khổ nơi địa ngục, thường đi đến giáo hóa độ thoát. Kinh nói, ta chẳng vào địa ngục còn ai vào đấy? Ngạ quỷ đạo là 100.000 vạn năm vẫn chẳng nghe danh tự của nước uống, huống là các thứ uống ăn. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát biến làm vị quỷ chúa diện nhiên đại sĩ, nhân đấy mới dẫn khởi cho Đức Phật nói chút pháp diệm khẩu, để đem phổ cứu tế độ cho tất cả ngạ quỷ, súc sanh, đạo là chim bay thú chạy, vẫy lông cánh sừng đều bởi mắc quả báo nghiệp chướng đời trước đã gây nên. Hễ người mà dối gạt gian trá, tức đọa vào loài này, hoặc trả nợ, hoặc đền mạng mà sanh ra để chịu khổ báo chẳng thể kể xiết. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay hiện thân súc sanh để giáo hóa chúng. Còn về khổ sanh, lão, bệnh, tử, tại nơi nhân đạo, thời bất luận nghèo giàu, sang hèn, đều chẳng tránh khỏi được, tức như thiên đường tiên đạo, vẫn chẳng tránh khỏi được. Kinh nói, nhân gian khó tránh khổ bốn tướng, thiên thượng tài gì khỏi năm si. Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương xót chúng sanh, chịu khổ, chúng chỉ cần năng xưng danh, tức dần dần khiến chúng tiêu diệt nỗi thống khổ, thường được an vui. Chư quán thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bí quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Chơn quán, tức chơn không quán, xét xôi tất cả các khổ thấy đều chơn không. Chúng ta không thân tâm, ngoài có thế giới, đều bởi vọng niệm, vọng kiến, phân biệt mà có. Kỳ thật, đều là hư vọng chẳng thật. Cái có của vọng kiến giống như trong mộng thấy có cái gì ấy, nhưng vốn chẳng phải chân thật. Lại đồng như mắt bị lòa thấy trên đèn sáng có bóng tròn năm sắc, thấy giữa không trung có những cuồng hoa múa lăng xăng. Kỳ thật là đèn sáng vốn không có bóng tròn, không trung đâu có cuồng hoa, bất quá vì mắt có bệnh lò nhân đấy mà thấy có vậy thôi. Giống như thế giới quốc độ, người ta, chàng trai, nàng gái, kẻ lớn, người nhỏ, bên nội, bên ngoại, giàu sang, nghèo, hèn, đều là vọng kiến mà có. Khi chứng đến địa vị Phật mới thấy rõ ràng không có một vật gì cả. Như khi mắt lành bệnh, trên đèn không có bóng tròn, cuồng hoa giữa không trung tự nhiên cũng đâu mất. Duy là thanh tịnh, một mảy bụi vẫn chẳng dính nhớp. Cho nên biết tất cả cảnh giới đều bởi vọng kiến mà có, bởi chấp cho là có, mới khởi ra phân biệt. Đã sanh khởi phân biệt thời, có yêu mến, có giận hờn, có khổ vui, có tốt xấu, đủ thứ, đủ điều, nói chi cho hết. Ngược lại, nhất niệm bất sanh, thân tâm trở về không, muôn vật đâu có nữa, mới soi thấy năm uẩn đều không, tất cả cũng đều không. Chứ chẳng phải làm tiêu diệt cái có mới là không, đấy gọi là chơn không quán. Giữa đời không có người ngàn tuổi, ngôi nhà muôn năm, đều là sanh diệt, đổi dời, đâu có thật tại. Kinh dạy, không những gì đã có, nhưng không mà bất không là diệu hữu. Trong không ấy vốn sẵn đủ tất cả pháp, chứ chẳng phải là cái đoạn diệt không. Sở dĩ phải gấp tu thiện tích đức, tổn mình lợi người, rộng độ chúng sanh, đấy tức là diệu hữu quán. Nói sao gọi là thanh tịnh quán? Nguyên là người đời làm sự nghiệp từ thiện công đức, hợp ý ta thời làm, mà trái lại là bỏ, thuận đưa đến vui thích, nghịch rảy ra giận dữ. Sẵn có tâm lý tốt, xấu, ưa, ghét, hoài tồn tri kiến, nên, hư, đặng, mất, chỉ biết thật có, mà chẳng biết bản thể nó vốn là không. Rồi đụng đâu cũng vẫn dính chấp đắm, nhiễm ô như mũ mít, chẳng thể thanh toán cho trong sạch được. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trọn ngày ở trong trần lao độ sanh, mà thật không có tướng trần lao. Tâm lợi sanh chẳng phải có mà có mà chẳng phải có, như trăng dưới nước, hoa giữa hư không, không chấp đắm gì, không an trụ vào đâu. Sở dĩ tuy tích cực cứu đời vào cõi độ sanh, mà vẫn thanh tịnh không nhơ bẩn, như hoa sen vượt lên trên bùn trên nước vậy. Lại như câu, dạo vườn hoa trăm thứ, thân chẳng động một cành, bá hoa tòng lý quá, nhất diệp bất triêm thân. Nhưng là vô tâm với vạn vật, ngại gì vạn vật thường đanh vây, sở dĩ mới gọi là thanh tịnh quán. Chơn không quán là ra khỏi đời, thanh tịnh quán là vào trong đời. Do ra đời mà vào đời là chơn lợi nhân, do vào đời mà ra khỏi đời là chơn tự lợi. Chơn và tịnh đều viên thông, tức không, tức có, không và có chẳng hay vào nơi trung đạo, mà trung đạo quán trí chẳng đình trệ nơi hai bên không và có. Sở dĩ mới dạo khắp cả pháp giới, rộng lớn không gì chướng ngại, cho nên mới gọi trí huệ quán rộng lớn. Tu chân không quán, phá được kiến tư phiền não, chứng được bát nhã đức. Tu diệu hữu thanh tịnh quán, phá được trần sa phiền não, chứng được giải thoát đức. Tu quảng đại trí huệ quán, phá được vô minh phiền não, chứng được pháp thân đức. Ba quán pháp này, cử một tức đủ ba, nói ba tức là một, chẳng phải trước sau, chẳng phải chung riêng. Vì ba pháp quán này là tuyệt đại viên dung, tức là ý nghĩa chữ quán của Quán Thế Âm. Đấy, ba pháp quán tự lợi cũng tức là căn bản lợi tha vậy. Từ quán và bi quán là hai quán lợi tha mà cũng là dụng tự lợi vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát là Quán Thế Âm trong tâm chúng sanh, vì với chúng sanh đồng thể chẳng hai. Cứu khổ chúng sanh tức là cứu khổ tự mình, tuy khiến chúng sanh thoát ly tất cả các thống khổ ngũ trụ, nhị tử, giải trừ tất cả các tai nạn lục phàm, tam thừa, không một hạng nào chẳng phải là nhiếp tha về tự, để làm việc cần thiết nơi thân mình. Sở dĩ gọi là đồng thể đại bi quán. Từ, năng khiến chúng sanh được vui chơn không, vui diệu hữu, cho đến vui trung đạo vô thượng niết bàn, bất sanh bất diệt, tịch diệu là vui, và cái vui vô thượng bồ đề, bất cấu bất tịnh, giác pháp lạc, trọn ngày cho vui mà không có tướng cho vui, không có Bồ Tát là năng duyên, cũng không có chúng sanh là sở duyên. Năng với sở là nhất tâm, nên gọi là vô duyên đại từ. Sở dĩ bọn chúng ta là chúng sanh thường nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu vớt cho, thường mong Phổ Môn Đại Sĩ diệu tướng trang nghiêm đảnh lễ, ngửa trong cầu sinh sôi nhiếp. Sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa khắp sôi sáng thế gian. Quán Thế Âm Bồ Tát với ba quán pháp trước đã đầy đủ, phá trừ tất cả phiền não được trong sạch, không còn nhơ bẩn nên gọi là không nhơ. Tâm chúng ta vốn là thanh tịnh, như gương sáng trong sạch không nhơ. Đức Lục Tổ đã nói, xưa nay không một vật chỉ vì tham, sân, si, ba độc nhơ bẩn, ngăn ngại, như bụi vẫn che gương sáng, nên lưu mất dụng sáng trong. Bởi đấy, chúng sanh sở dĩ là chúng sanh muôn đời. Quán Thế Âm Bồ Tát khi ban sơ cũng là phàm phu, nhờ dụng công tu tam quán mới đem nhơ bẩn chà rửa làm trong sạch. Suốt đến trong sạch rốt ráo là bất sanh bất diệt, sạch cùng cực là sáng thông suốt, hết nhơ hiện sáng. Sở dĩ đấy trong ngoài thấu suốt sáng rực rỡ, nên gọi là sáng thanh tịnh không nhơ. Cái sáng như thế tức là đại trí huệ quang. Huệ quang chiếu sáng giống như sáng mặt nhật giữa thanh không, năng phá tất cả màn đen tối. Chúng ta tuy đội dưới ánh sáng của bạch nhật thanh thiên, nhưng cả bọn đều mờ mịt bởi tự tâm ác liệt, thiệt thời cũng như đang ở trong thế giới tối đen mù mịt vậy. Nhưng ngày hôm nay quý vị đến đây nghe kinh, hiểu rõ đạo lý, mở mang trí huệ, niệm Phật tức thanh tâm, chuyển đổi thế giới đen tối biến thành thế giới quang minh.